3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chương 163, kết lương tử. Vạn bảo thương hội thành công chọc giận Tô Gia, nhưng là mặc dù Tô Gia đã giận không kềm được, lại như cũ giữ lý trí cùng Phùng Lãng nói, mời Phùng sư huynh uống trước mấy ly rượu, ở nơi này chờ ta trở lại. Phùng Lãng nghe đến lời này đầu tiên là nhanh chóng nhìn lướt qua vạn bảo thương hội số người, sau đó không nói bất kỳ lời nói đi về phía tiệc rượu. Đối diện gặp thoáng qua Tô Dạ nói, cẩn thận một chút, làm phiền sư huynh. Phùng Lãng ngồi ở Tô Dạ chỗ ngồi, sau đó cho Dương Hoa cùng Vương Lâm các rót đầy một ly rượu. Sau đó nhìn Dương Hoa lo âu đến có chút bối rối ánh mắt. Mười phần phấn khích nói, Hoa Di xin yên tâm, Tô Dạ chỉ là đi một lát sẽ trở lại. Dương Hoa biết Phùng Lãng nếu nói như vậy, vậy hắn tất nhiên là tuyệt đối tín nhiệm Tô Dạ. Bất quá Dương Hoa lo âu lại cũng không có vì vậy mà cắt giảm một phần một hào. Mà một bên Vương Lâm cũng giống vậy, an ủi Dương Hoa. Này mới khiến Dương Hoa chấn định một ít, lúc này Tô Dạ đi tới nơi cửa thang lầu. Nhìn vạn bảo thương hội bọn chúng đều là sắc mặt khó coi bộ dáng. Tô Dạ chỉ là nhẹ nhẹ nói một câu. Xuống lầu giải quyết, trung niên chấp sự tựa hồ muốn đem vạch mặt cục diện cứu vãn trở lại. Bất quá Tô Dạ chỉ là liếc hắn một cái liền dẫn đầu xuống lầu. Căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Mà lúc này Tưởng Hải Đào chợt thả ra linh uy. Hóa tinh cảnh cường giả linh uy có thể dễ dàng bao trùm toàn bộ tửu lầu. Đối với Tô Dạ mà nói nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng là đối với Dương Hoa cùng Già Lam loại này người bình thường mà nói đó là đủ để khiến đem mất ý thức lực áp bách. Tô Dạ không biết Tưởng Hải Đào là thực hiện trước uy hiếp, hay lại là muốn cho hắn một hạ mã uy. Vô luận là loại nào đều đã không trọng yếu. Bởi vì Tưởng Hải Đào hành vi đã uy hiếp đến Dương Hoa đám người an toàn tánh mạng. Tô Dạ mãnh đặng thang lầu nấc thang. Hắc sát trong nháy mắt từ hồn trong biển kêu ở trong tay. Vạch ra một cái quỷ dị nửa vòng. Do tả hướng bên phải. Lại hạ hướng lên. Cắt xéo Tưởng Hải Đào ba sườn. Chỉ là trong nháy mắt. Những động tác này như nước chảy mây trôi làm liền một mạch. Thậm chí Dương Hoa vừa mới cảm nhận được Tưởng Hải Đào uy áp, liền trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Vốn tưởng rằng là ảo giác, nhưng là nghe được Tưởng Hải Đào thê thảm kêu gào, cũng biết hết thảy đều là chân thực phát sinh. Vạn bảo thương hội lực lượng chủ yếu đều là phù tu. Tưởng Hải Đào cũng không ngoại lệ. Hắn đúng là muốn cho Tô Dạ một hạ mã uy. Nhưng là Tô Dạ phản ứng quá mức nhanh chóng lại quá mức kịch liệt. Cơ hồ tại hắn thả ra linh uy trong nháy mắt, một thanh như cùng đi tự hoàng tuyền lưỡi hái đã cắm vào hắn xương sườn bên trong. Khoảng cách này chiến đấu, phù tu là tính áp đảo bất lợi, cho dù Tưởng Hải Đào là hóa tinh cảnh, nhưng là đối mặt Tô Dạ loại này một số gần như toàn năng tu sĩ. Hắn kết quả nếu mà biết thì rất thê thảm. Tưởng Hải Đào kêu gào rất thê thảm. Người nghe đều có một loại cảm động lây ảo giác. Đáng tiếc là Tô Dạ căn bản không có bất kỳ hạ thủ lưu tình ý tứ. Tô Dạ dùng hết chính mình toàn lực, căn bản không để ý kết quả như thế nào. Tưởng Hải Đào sống hay chết, vậy thì nhìn chính hắn thực lực có bao nhiêu rồi. Tưởng Hải Đào có lẽ cũng không kém, dù sao cũng là hóa tinh cảnh tu sĩ, ở tiểu thiên thế giới thuộc về cường giả phạm vi, chỉ bất quá hóa tinh cảnh sơ kỳ tu sĩ, ở trong mắt Tô Dạ đã sớm không còn là cao không thể chạm cảnh giới. Hai tay Tô Dạ cầm kiếm, dùng sức càn quét, tựa hồ muốn một hơi thở đem Tưởng Hải Đào chặn ngang chặt đứt. Nếu như đổi thành còn lại cận chiến tu sĩ, Tô Dạ một kiếm này tối đa chỉ có thể tổn thương người, không thể giết người. Bi ai là Tưởng Hải Đào nhưng là phù tu, hơn nữa hắn căn bản không phản ứng kịp Tô Dạ lại sẽ xuất thủ trước. hơn nữa hạ thủ ác độc như vậy, lại không để lại một tia đường sống, làm Tưởng Hải Đào vừa mới sinh ra hối hận tâm tình. Hắn cuối cùng ý thức đó là bay ở không trung, nhìn mình nửa người dưới giống như là bỏ hoang rác dưới một dạng bị Tô Dạ một cước đá về phía dưới. Lâu, quá trình này quá nhanh. Phùng Lãng vừa vặn giang hai cánh tay mời rượu, đem Dương Hoa cùng Già Lam Thị Giác ngăn trở, để cho mẹ con các nàng chút nào không nhìn thấy bất kỳ máu tanh. Mà Vương Lâm cũng là ngầm hiểu lẫn nhau cùng Phùng Lãng lẫn nhau mời rượu. Đem Dương Hoa cùng Già Lam sự chú ý chuyển tới trên yến tiệc. Trung niên chấp sự nhìn Tưởng Hải Đào giống như bị chém giết dê bò. Thậm chí Tô Dạ sợ hắn huyết dịch dính ở trên lầu, lại ghét bỏ đem hắn thi thể vẫy xuống lầu dưới. Làm người đàn ông trung niên tinh thần phục hồi lại thời điểm, đã là mồ hôi lạnh thấm ướt toàn bộ vạt áo, bởi vì hắn phát hiện Tô Dạ cặp mắt không nhúc nhích đang ngó chừng hắn. Tựa hồ là hắn đó Tô Dạ hạ một cái mục tiêu. Hắn không dám có bất kỳ động tác gì, rất sợ chọc cho Tô Dạ hiểu lầm, thuận tay đưa hắn cũng chém giết, mà những người khác cũng đã sớm bị Tô Dạ ác quyết dọa sợ. Một lời không hợp liền rút kiếm chém giết một tên hóa tinh cảnh cường giả. Này Tưởng Hải Đào tử có oan hay không bọn họ không biết. Bây giờ bọn họ chỉ muốn biết chính mình hôm nay cũng có thể không thể sống mà đi ra cái cửa này. Vạn Bảo Thương Hội danh tiếng đã không gánh nổi bọn họ. Tô Dạ liền hóa tinh cảnh Tưởng Hải Đào cũng dám sát. Cũng có thể sát, nơi này đó mặt còn có người nào là Tô Dạ giết không được đây. Bây giờ các ngươi có thể đi chưa? Thập hơi thở sau đó, Tô Dạ thanh âm truyền đến trong tai mỗi người, như ác quỷ như vậy nói nhỏ, lại làm mọi người như nhặt được đại xá. Người đàn ông trung niên vốn định giữ câu tiếp theo lời độc ác, nhưng là trước một câu lời độc ác đã tống táng Tưởng Hải Đào. Nếu như hắn ở dám thả ra bất kỳ một câu uy hiếp, chỉ sợ cũng thật muốn chết tha hương rồi. Trung niên chấp sự xuống lầu để cho người ta sửa sang lại Tưởng Hải Đào lưỡng đoạn thi thể. Mà Tô Dạ ngay tại cửa thang lầu mắt nhìn xuống bọn họ. Vạn Bảo Thương Hội lại cũng không có lúc tới ngang ngược càn rỡ. Bọn họ chỉ là nín thở ngưng thần, cẩn thận từng ly từng tí đem Tưởng Hải Đào thi thể thu cất. Sau đó ảo não đi ra tửu lầu. Cuối cùng trung niên chấp sự hay lại là lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn về phía cửa thang lầu Tô Dạ. Tô Dạ hay lại là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, mà trung niên chấp sự trong mắt lại tràn đầy phức tạp ý. Hắn cũng nói không rõ hôm nay chuyện này rốt cuộc tốt hay xấu. Rốt cuộc là Tô Dạ chọc giận Vạn Bảo Thương Hội con vật khổng lồ này, hay lại là Vạn Bảo Thương Hội có mắt không tròng đắc tội Tô Dạ. Tóm lại chuyện này luôn là phải có một cái định luận. Tưởng Hải Đào thân là Vạn Bảo Thương Hội lực lượng chủ yếu, tuyệt sẽ không liền khinh địch như vậy, liền như vậy. Cho nên bây giờ hắn có thể làm chính là đem Tưởng Hải Đào thi thể mang về, sau đó đem sự tình hoàn chỉnh bẩm báo lên trên. Tô Dạ giống như vạn năm không thay đổi pho tượng, đưa mắt nhìn Vạn Bảo Thương Hội những người này như tang gia chi khuyển như vậy rời đi. Lúc này mới đi trở về tiệc rượu ngồi xuống. Tô Dạ, bọn họ đi. Dương Hoa bởi vì cái gì cũng không thấy quá, cho nên đối với Vạn Bảo Thương Hội biến chuyển có chút hiếu kỳ cùng không xác định. Ừ, hù chạy. Già Lam trợn mắt nhìn một đôi chiếu lấp lánh mắt nhìn Tô Dạ, thập phần sùng bái nói: ca ca thật là mạnh, ta sau này muốn cùng ca ca, có thể bảo vệ tốt mẫu thân cùng cha. Ai dám khi dễ các ngươi, ta liền hung hăng giáo huấn ai. Già Lam giống như một cái dương nanh múa vuốt thú thằng nhóc, nhưng là không có ai sẽ cảm thấy Già Lam là đùa, bởi vì nàng ánh mắt vừa kiên định lại xen lẫn một chút sợ hãi. Chỉ bất quá cuối cùng vẫn là dũng khí chiếm cứ thượng phong. Tiệc rượu hài hòa vui sướng bầu không khí lại lần nữa trở về.